xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trả 5 đồng tiền công may vá cho bà Tôn, Trình Cảnh mặc vội vàng đi đến chợ. Lúc này, cá và thịt đã bán hết sạch, chỉ còn lại một vài gánh rau. Anh mua 3 cân cà rốt, 3 cân cà tím, 3 cân đậu đũa, 3 cân rau chân vịt và 2 quả bí đỏ, chất đầy 2 chiếc túi lưới, rồi sải bước nhanh về phía công viên trung tâm. Thời gian xe khởi hành đã gần kề, khu vực cổng công viên đã tập trung phần lớn các gia đình. Trình Cảnh Mặc vẫn còn ở bên kia đường, nhưng từ giữa đám đông phụ nữ và trẻ con, anh đã nhận ra Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Hai người đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây, mỗi người một cây kem, tay còn lại thì cầm một sâu kẹo hồ lô. Vu Hướng Niệm sao lại giống trẻ con thế nhỉ? Từ lúc vào thành đến giờ cứ ăn uống không ngừng nghỉ. Vu Hướng Niệm thấy anh xách nhiều đồ như vậy, vội vàng đứng dậy nói, anh xem kìa, mồ hôi đầy đầu rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đi, tôi đi mua cho anh một cây kem. Không đợi Trình Cảnh Mặc từ chối, cô đã chạy vụt đi. Công viên trung tâm đông người qua lại, có vài người đeo thùng giữ nhiệt bán kem. Một lát sau, cô giơ một cây kem chạy đến, giọng hào hứng, ăn nhanh đi, không lại tan chảy hết bây giờ. Trình Cảnh Mặc vốn không có thói quen ăn quà vặt, định nhường cho Tiểu Kiệt, nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh và đôi má ửng hồng vì chạy của Vu Hướng Niệm, anh không thể nói ra lời từ chối. Anh đành nhận lấy cây kem. Nhìn thấy cảnh ba người ngồi trên ghế đá, Trình Cảnh Mặc ăn kem, còn Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt ăn kẹo hồ lô, những người khác không khỏi cảm thán. Nếu mụ La Sát này thực lòng sống với phó đoàn trưởng Trình thì hay biết mấy. Phải đó, thằng bé Tiểu Kiệt này cuối cùng cũng có một mái nhà, có một bữa cơm nóng hổi để ăn, cha mẹ nó trên trời cũng yên tâm rồi. Tôi thấy ba người họ giống một gia đình thật sự, biết đâu lại sống với nhau được lâu dài. Các bà nói xem, hai người họ có ngủ chung giường không? Cả đám phụ nữ xôn xao bàn tán. Chúng tôi cũng muốn biết lắm. Đúng 4 giờ, chiếc xe tải quân sự lớn hú còi vang trời, sợ mọi người không nghe thấy mà lỡ chuyến về nhà. Trình Cảnh Mặc dẫn đầu đi đến, bắt đầu bế từng đứa trẻ lên xe. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt vẫn ngồi trên ghế đá, đợi mọi người lên xe hết rồi mới từ từ đi qua. Vu Hướng Niệm nhìn bóng dáng quân phục màu xanh lục kia, cứ lặp đi lặp lại động tác cúi xuống rồi đứng thẳng lên, bế từng đứa trẻ lên xe. Đôi khi có người nhà hay trẻ con cảm ơn, anh sẽ mỉm cười và gật đầu. Không biết là do cha mẹ hay bộ đội giáo dục mà Trình Cảnh Mặc thật sự rất có giáo dưỡng. Sau khi tất cả trẻ con đã lên xe, Trình Cảnh Mặc chạy vài bước đến chỗ Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Xách mớ đồ lên, đi thôi, anh đặt đồ lên xe trước, rồi bế Tiểu Kiệt lên. Cuối cùng là kéo tay Vu Hướng Niệm, chuyến xe về đông hơn hẳn, mọi người đều mua nhiều đồ đạc chất lên thùng xe, gần như người dán vào người, vì những chỗ dựa vào thành xe đã không còn, ba người phải đứng ở giữa thùng xe. Phía gần cuối, Trình Cảnh Mặc đỡ Tiểu Kiệt, Vu Hướng Niệm thì bám chặt lấy Trình Cảnh Mặc, tay cô nắm lấy gấu áo sau của anh. Xe chạy sóc này, Vu Hướng Niệm không ngừng cọ vào người Trình Cảnh Mặc, anh cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô va chạm vào cánh tay mình. Toàn thân anh bỗng cứng đờ, cổ họng khô khốc, anh dịch sang một bên, nhưng chỉ một lát sau, Vu Hướng Niệm lại dán sát vào, anh căng thẳng, mồ hôi trên trán chảy xuống. Vu Hướng Niệm không hề để ý đến sự khác lạ của anh, cô chỉ đơn thuần là đứng không vững, cần phải bám vào một thứ gì đó để giữ thăng bằng. Bỗng nhiên, xe cán qua một cái hố to. Mọi người trong xe đều giật mình, thân thể bị hất lên, Vu Hướng Niệm mất thăng bằng, lao về phía trước, cơ thể Trình Cảnh Mặc cũng chao đảo, nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng. phản xạ theo bản năng, tay phải anh đỡ lấy Tiểu Kiệt, tay trái thì ôm lấy eo Vô Hướng Niệm. Ngay sau đó, anh cảm nhận được một cái gì đó mềm mại áp vào lồng ngực mình. Bụng dưới của anh bỗng co thắt, như có lửa đốt, toàn thân anh nóng ran. Anh lập tức ngượng ngùng buông tay, lùi lại để tạo khoảng cách giữa hai người. Anh còn khẽ cúi người, hóp bụng lại, cái người đang đốt lửa kia thì hoàn toàn không nhận ra. Cô lại kéo gấu áo anh, nhỏ giọng oán giận, cái đường này sóc quá đi mất. Lúc này, Trình Cảnh Mặc vẫn còn đắm chìm trong cảm giác thân mật vừa rồi. Cái eo đó, sao mà nhỏ thế, chỉ một bàn tay anh đã ôm được hơn nửa. Còn nữa, chỗ kia, sao lại mềm và đàn hồi vậy nhỉ? Phùng Ái Cần, vợ của chính ủy Tô Chí Kiên, thấy Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Niệm dính lấy nhau, lòng bực bội. Trước đây bà ta từng giới thiệu cháu gái Ngô Hiểu Mẫn cho Trình Cảnh Mặc. Ngô Hiểu Mẫn học hành tử tế, lại từ thành phố lớn đến. Trong mắt bà ta, hai người rất xứng đôi. Nhưng khi bàn đến chuyện kết hôn, họ lại bất đồng quan điểm. Ngô Hiểu Mẫn muốn Trình Cảnh Mặc gửi Tiểu Kiệt về quê cho người thân nuôi dưỡng. Nhưng Trình Cảnh Mặc kiên quyết không đồng ý. Và thế là hai người đường ai nấy đi. Không quá ba tháng, Trình Cảnh Mặc đã kết hôn với Vô Hướng Niệm. Cách chương